Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ 16 chương tiến cung dự tiệc. Ninh Khanh Khanh nhìn, lại chiếu vừa Lâm Bất Phi theo như lời biện pháp, đem nó triệu hồi ra đến. Nàng rất muốn tượng Lâm Bất Phi như vậy duỗi ra tay. Võ Linh liền xuất hiện ở lòng bàn tay, có lẽ là bởi vì không thuần thục duyên cớ, vẫn có chút chậm, nhưng là như thế này Ninh Khanh Khanh cũng rất thỏa mãn. Rốt cuộc nàng cũng là có võ linh người, nghĩ cho tới hôm nay Lâm Bất Phi nói nàng là mất tích Lâm Khinh Khinh. Nàng vốn là không quá tin, thế nhưng trước mắt này võ linh là Lâm gia, của nàng tướng mạo cũng là cùng Lâm gia mặt khác một tiểu thư tương tự. Có lẽ là thật sao? Ngẩng đầu nhìn này bố trí sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ gian phòng. Ninh Khanh Khanh không có lại đi ngẫm nghĩ vấn đề này. Mặc kệ Lâm gia rốt cuộc là không phải thân thể này người nhà. Ít nhất trước mắt nàng có chỗ ở, có cơm ăn, không cần ở trên đường cái lưu lạc, tiếp được tới lộ, đi một bước, nhìn một bước, này một buổi tối cũng đủ bận rộn. Ninh Khanh Khanh rất nhanh liền ngủ. Ngày hôm sau ngủ lúc tỉnh, hay là bởi vì nghe thấy bên cạnh có những người khác đi lại thanh âm, siêu tiểu thư. Người đã tỉnh, thấy nàng mở mắt ra, một nha hoàn đi tới, đỡ nàng ngồi dậy, thay nàng thay y phục thường. Trừ này nha hoàn bên ngoài, trong phòng mặt khác còn có hai nha hoàn, đang thu dọn đồ đạc. Ninh Khanh Khanh tịnh không kỳ quái, tối qua Lâm quản gia đã cùng nàng nói quá. Này ba nha hoàn là ở nàng trong viện hầu hạ, đang thay nàng thay y phục thường, là của nàng thiếp thân nha hoàn Hoàng Oanh, mặc xiêm y Ninh Khanh Khanh bị mang đến trước gương, chuẩn bị trang điểm mơ siêu bởi vì tối hôm qua vừa chạm đất sau. Ninh Khanh Khanh vẫn chính là ở đối mặt đủ loại vấn đề. Cho tới bây giờ, nàng mới có im lặng thời gian, quan tâm một chút chính mình cỗ thân thể này tướng mạo. Thời đại này cái gương không phải chiếu không rõ bóng người gương đồng, mà là mài rất bóng loáng màu trắng thủy tinh cái gương. Có thể rõ ràng soi sáng ra người bộ dáng, khi thấy trong gương dung mạo lúc, Ninh Khanh Khanh trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, không phải là bởi vì này dung mạo thật đẹp hoặc quá xấu, mà là bởi vì cỗ thân thể này dung mạo, cùng nàng ở hiện đại lúc cơ bản không có quá lớn khác nhau. Ninh Khanh Khanh cầm cái gương tả nhìn hữu chiếu, nếu như không phải này trương khuôn mặt tuổi tác rõ ràng là thuộc về 12-13 tuổi thiếu nữ. Nàng quả thực liền muốn tưởng là mình làm một giấc mộng. Hoàng Oanh nhìn bộ dáng của nàng, cho rằng nàng là đang nhìn chính mình trang điểm, cười nói, đại tiểu thư yên tâm đi, Hoàng Oanh nhất định sẽ giúp ngươi trang điểm hảo, bảo quản hôm nay trang điểm thật xinh đẹp. Nhượng ngươi ở Bách Hoa Yến thượng, một điểm không thua cấp cái khác các tiểu thư, Bách Hoa Yến. Ninh Khanh Khanh buông cái gương, rất là kinh ngạc, nàng nghe cũng không có nghe người ta đề cập qua muốn tham gia yến hội việc này. Hoàng Oanh thấy Ninh Khanh Khanh rất là mờ mịt, cười nói, đại tiểu thư hôm qua vừa trở về, lão gia cùng phu nhân không có nói với ngươi, hôm nay là bệ hạ tổ chức Bách Hoa Yến. Triều thần cũng có đi tham gia, người mặc dù là vừa trở về, thế nhưng lão gia vẫn như cũ nhượng nô tỳ đem ngươi hảo hảo trang điểm trang điểm. Cũng thuận tiện nhượng những người khác biết đại tiểu thư ngươi đã trở về, Hoàng Oanh nói. Chuyện tựa như tên của nàng, trật tự rõ ràng, thanh âm cũng rất thanh thúy, Ninh Khanh Khanh một chút liền nghe hiểu, chỉ là đáy lòng có chút không thoải mái, này còn chưa có thói quen thân phận. Liền muốn dẫn đi Hoàng Cung tham gia yến hội, Hoàng Cung chỗ đó, căn cứ của nàng hiểu biết, hẳn không phải là cái gì địa phương tốt đi, thế nhưng đã hiện nay nàng là Lâm Khinh Khinh, kia tự nhiên có một số việc liền không thể tránh được. Cho nên Ninh Khanh Khanh ở ngay từ đầu không thoải mái qua đi. Cũng tiếp thu, hết chương.